nhưng cũng không có nghĩa là thực tế cho hắn thực hành ngay thế này chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net